Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, thỉnh giáo ta thổ lộ 3. E bằng MC 2. Bình phương đánh không ra. Ha ha ha. F bằng ma F bằng DT D. MV. S bằng KLN Omega viết hoa hắn viết xong cái này mấy hàng công thức về sau. Đưa tay gõ gõ bảng đen. Nhìn xem đám kia đồng học cười nói. Xem hiểu sao? A, tất cả mọi người một mặt mê mang biểu lộ nhìn xem mấy cái kia công thức. Đây là cái gì a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chữ cái viết chữ giản thể? Thoạt nhìn cũng không giống a. IFFS, giống như cũng không cái gì giá trị a. Trình Chi Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ nói. Biết rõ mấy cái này công thức giá trị sao? Ách, có biết rõ, có không biết. Phía dưới có học sinh nhỏ giọng hồi đáp. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Thon dài ngón tay cầm phấn viết. Tại chỗ mấy hàng công thức phía dưới. Tiếp tục viết một hàng chữ. Mà ta đối với người yêu. Không cách nào dùng công thức tính toán. Hắn viết xong hàng chữ này về sau. Toàn bộ trong lớp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. A dựa vào. Cái gì? Không thể nào. Đám kia các bạn học mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem vậy được nước chảy mây trôi đồng dạng chữ viết. Lập tức cảm thấy. Câu nói này nhất định chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút A. Trình Chi Ngôn nhìn xem bọn họ bạn cùng lớp. Biểu lộ từ mê mang đến kinh ngạc lại đến kích động. Thuận tay liền ném ở trong tay phấn viết. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói. Thế nào? Có phải hay không dùng vật lý đến thổ lộ? Có một phong vị khác. Quả thực, quá lãng mạn. Có học sinh không nhịn được khen thở dài ra. Như vậy buồn tẻ không thú vị vật lý công thức. Hợp với dạng này một hàng chữ về sau. Thoạt nhìn vậy mà lập tức trở nên thuận mắt lên. Cho nên, về sau dùng vật lý thổ lộ thời điểm. Nhất định phải đem công thức thuộc láo. Tuyệt đối đừng thật vất vả viết một tờ giấy truyền đi. Kết quả chờ đến lại là người ta dùng bút đỏ giúp người đánh dấu công thức viết sai địa phương. Trình Chi Ngôn cười cười. Lật ra tiết học vật lý bản nói. Tốt rồi. Hôm nay chúng ta liền muốn trong khi học tập hai cái công thức. Mọi người đem sách lật ra. Trình lão sư. Có thể hay không sẽ dạy chúng ta một chút a? Có người nhịn không được xen vào hướng về Trình Chi Ngôn nói. Giống như dùng vật lý đến thổ lộ càng lãng mạn ai. Đúng nha, đúng nha, Trình lão sư, còn có hay không thổ lộ phương thức khác rồi. Một khi có người mở miệng về sau, những bạn học khác lập tức liền phụ họa. Trình Chi Ngôn đang tại lật sách động tác dừng một chút. Ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt mang theo mỉm cười nhìn xem bọn họ nói. Còn muốn biết rõ cái khác? Ân, tất cả mọi người lập tức gật đầu. Dùng một loại cầu hiền như khát biểu lộ nhìn xem hắn. A, Trình Chi Ngôn cau mày. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó cười cười nói. Các ngươi biết rõ vật lý học là một loại khoa học tự nhiên. Chú trọng tại nghiên cứu vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. Nhất là bọn chúng riêng phần mình tính chất cùng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau quan hệ. Càng rộng nghĩa hơn mà nói, vật lý học thăm dò phân tích thiên nhiên thậm chí là trong vũ trụ đã phát sinh hiện tượng. Lấy biết rồi nó quy tắc. Ừ, tất cả mọi người tiếp tục gật đầu. Như vậy, Trình Chi Ngôn đưa mắt nhìn sang tiểu thỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc khí tức chậm rãi nói. Ta nói thêm câu nữa. Ân ân ân, lớp học lập tức im ắng. Từng đôi mắt ba ba nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Liền đợi đến hắn mở miệng nói chuyện. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Tại một mảnh quang ảnh bên trong. Nàng nghe được Trình Chi Ngôn thanh lãnh mà mang theo thanh âm ôn nhu chậm rãi nói. Ở mỗi một cái song song trong vũ trụ. Ta đều hoàn toàn như trước đây mà yêu ngươi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-tsi-noi-tsi-mu-mu-noi-mu-lan-noi-lat-caoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http